Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, phiên thằng giao ba. Chương 70, sau lưng một mảnh yên tĩnh. Quách Dục nghĩ thầm, so với nữ quỷ ghé vào hắn trên lưng đáng sợ. Rõ ràng là nguyên tỷ tao hề hề kêu hắn tiểu ca ca càng đáng sợ. Ngoặc kép, béo ca ca, nữ quỷ, nguyên tỷ chưa từ bỏ ý định. Quách Dục hảo ý khuyên bảo. Không phải ta nói, ta khuyên ngươi thiện lương, thật sự, nữ quỷ, tiến hành không nổi nữa. Như vậy, ngươi thả ta, bằng không ta móc ra đồ vật tới, hai ta ai rất khó coi. Ngươi ngoan ngoãn từ ta trên lưng đi xuống ha. Quách Dục có thương có lượng nói. Nữ quỷ thon dài đồ sơn móng tay chụp vào Quách Dục cổ. Dán Quách Dục bên tai, thổi khí, quỷ khí dày đặc sâu kín nói. Ngươi nói nguyên tỷ có ta đẹp sao? Béo ca ca, ngươi quay đầu lại nhìn xem nhân gia. Muốn đào cái gì? Nhân gia bồi ngươi chơi nha tương đương. Quách Dục chỉ cảm thấy rồi sau đó một mảnh ướt hoạt dính nhớp. Nữ quỷ ở liếm hắn, tức khắc ra đầu tê dại. Đừng như vậy, ta là cái người đứng đắn. Ngươi còn như vậy ta không khách khí, khanh khách. Béo ca ca phải đối nhân gia như thế nào cái không khách khí pháp? Tới nha, nhân gia chờ tương đương. Trần Thải Tinh ba người thoát khỏi thủ thuật che mắt tìm được Quách Dục khi. Liền nhìn đến Quách Dục cùng người nữ quỷ chính tình trạng ý thiếp sao sao. Đánh đến khí thế ngất trời, còn có thể cứu chữa tất yếu sao? Trần Thải Tinh hỏi Trình Lập Phong. Trình Lập Phong, cứu vẫn là muốn cứu. Quách Dục vừa thấy ba người, vội vàng lộ ra giải phóng biểu tình, liên tục kêu. Lão Trình Tinh a mau cứu ta ta xem ngươi cùng nữ quỷ đại tỷ chơi rất vui vẻ. Trần Thải Tinh cười khanh khách nhìn về phía Quách Dục cõng tóc dài nữ quỷ. Nói, vốn là không nghĩ quấy rầy các ngươi yêu đương. Bất quá chúng ta có đứng đắn sự muốn làm. Như vậy, trước mượn cái này mập mạp dùng một chút. Quay đầu lại ngươi lại tìm hắn chậm rãi liêu thế nào? Quách Dục, còn quay đầu lại liêu. Hắn cùng nữ quỷ liêu cái gì luyến ái a? Nữ quỷ ánh mắt sung huyết quét về phía người tới. Tóc nháy mắt biến trường. Duỗi thon dài móng tay mắt thấy liền chui vào Quách Dục tế bạch cổ. Quách Dục ngao ngao kêu. Trần Thải Tinh móc ra lá bùa ném hướng nữ quỷ. Nữ quỷ đụng tới lá bùa phát ra một tiếng tiêm tế kêu thảm thiết. Cả người bốc khói, nháy mắt tại chỗ biến mất. Lão Quách. Không nghĩ tới a ngươi còn rất thương hương tiếc ngọc. Trần Thải Tinh nói. Quách Dục trên người cũng có lá bùa. Quách Dục che lại cổ moi moi tác tác nói. Ta này không phải tưởng khuyên nàng hướng thiện. Có thể tỉnh 10 đồng vàng là 10 đồng vàng. Nửa điểm đều nhìn không ra hiện thực Quách thiếu bài. Mạt, 10 đồng vàng lá bùa. Phiền toái kết một kết. Trần Thải Tinh nói. Quách Dục, hành đi, lầu hai tiểu nhạc đệm. Thủ thuật che mắt, nữ quỷ bò bối, lại là ban ngày ban mặt thực hảo giải quyết, bốn người lục soát một vòng, lầu hai cũng có tiểu hài tử sinh hoạt dấu vết, nhưng cùng tối hôm qua thấy song bào thai nam hài tuổi bất đồng. Quần áo cũng không phải song bào thai dấu vết, xem ra chỉ có đi lầu ba, rõ ràng càng lên cao ánh sáng hẳn là hảo, nhưng thực tế bằng không, lầu ba bắt đầu có sương mù. Tầm nhìn có nhưng là đi tới liền dễ dàng bị lạc. Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu tay. Mọi người đều mở ra đèn pin. Từ thang lầu tiến vào. Đi rồi không bao lâu. Hắn phát hiện trong tay xúc cảm độ ấm không giống nhau. Là loại lạnh băng cứng đờ xúc cảm. Liền cùng nắm một khối thi thể giống nhau. Hơn nữa tay lớn nhỏ cũng không phải tiểu cửu. Không biết là thủ thuật che mắt vẫn là thật sự quỷ. Trần Thải Tinh sử kính kháp đem cái tay kia, tiểu cửu không kêu đau. Trần Thải Tinh trong lòng trầm xuống, biết là quỷ đồ vật, hơn nữa đổi thành quỷ thủ gắt gao nắm hắn, ném không xong cái loại này. 9. Ngươi giải buông tay, tỉ tỉ dây dày khai, đối phương phản ứng rất chậm. Trần chờ vài giây, giải khai tay, Trần Thải Tinh khom lưng ngồi xổm trên mặt đất cột dây dày. Nhưng thân liếc qua đi. Sau lưng đồ vật không có chân, là thật sự không có chân, trụi lủi cái loại này, từng giọt nhỏ máu tươi, thực mau ngưng tụ thành một cái tiểu huyết hoa. So với lầu hai nữ quỷ, này chỉ có thật thể, hắn có thể chạm vào. Ngươi giày thật xinh đẹp, sau lưng truyền đến lạnh băng cứng đờ thanh. Đem nó cho ta được không? Trần Thải Tinh không có trả lời. Ngồi dậy, từ túi tiền móc ra cái đồ vật, cũng không trả lời nói. Tới, tỷ tỷ nắm tay ngươi, ngươi giày thật xinh đẹp, đem nó cho ta được không? Không được đến đáp lại. Đối phương kiên trì dò hỏi. Hơn nữa mang theo ác ý nói. Còn có xuyên giày chân cũng thật xinh đẹp. Trần Thải Tinh đương không nghe được lời nói ác ý. Cười hì hì nói. Tỷ tỷ trên người nào một chỗ khó coi. Tay trước cấp tỷ tỷ. Tỷ tỷ lại nói cho ngươi đáp án. Hảo a. Ngươi nói kia đồ vật đem cứng đờ chết bạch bàn tay qua đi. Trần Thải Tinh thân thân mật mật giữ chặt. Móc ra túi tiền đồ vật, trong lòng nghĩ ta, đều là của ta, bá tước, con dấu cùng chết bạch cứng đờ mơ u bàn tay tiếp xúc. Rơi xuống chương, màu đỏ tròn tròn vòng, một hàng Trần Thải Tinh chuyên trúc, đây là pua vườn trường khi, cao trung hiệu trưởng hách lợi dân con dấu. Trần Thải Tinh thuận sau khi trở về, vừa mới bắt đầu không hiểu dùng như thế nào, sau lại nguyên cửu vạn rớt mã. Trần Thải Tinh hỏi qua, con dấu chữ viết có thể căn cứ cầm chương nhân tâm trung suy nghĩ biến hóa. Hơn nữa phụ gia quyền lợi thuộc tính, cái này con dấu có thể nói là hắn sở hữu đạo cụ thoạt nhìn thực nghiêu phê. Không biết sử dụng tới thế nào. Trần Thải Tinh lần đầu tiên dùng, cái song chương, bảo hiểm khởi kiến trong tay nắm lá bùa, quay đầu lại nhìn về phía cái kia đồ vật, là cái trắng bệch tuổi trẻ nam hài. Nam hài đại khái 17-18 thượng cao trung bộ dáng. Ăn mặc giáo phục, trước ngực ấn ép sexy một chung xem ra xác thật là cao trung người. Tên gọi là gì? Ngụy Phi Vũ, thi thể nam hài thành thành thật thật trả lời. Trần Thải Tinh tiếp tục, chết như thế nào? Ngụy Phi Vũ sắc mặt nháy mắt dữ tợn, nhưng ngoài miệng lại thành thành thật thật công đạo. Không biết, tiết tự học buổi tối trở về. Bị ai chém rớt hai chân, ta chân không có, ngoan a, không cần bánh xe qua lại nói, giống như con dấu dùng được. Vì xác định, Trần Thải Tinh nói, Ngụy Phi Vũ, ngươi chuyển cái quyển ta nhìn xem mơ siêu, Ngụy Phi Vũ. Ta chân cũng chưa, ngươi còn làm ta xoay vòng vòng, bất quá thân thể vẫn là thực thành thật xoay cái quyển. Được rồi, Trần Thải Tinh lúc trước hỏi qua con dấu quyền lợi có tác dụng trong thời gian hạn. Định, Nguyên Cửu Vạn trả lời là xem bị dùng đối phương năng lực. Nếu Ngụy Phi Vũ là siêu cấp lệ quỷ, tỉ như là song bào thai cái loại này, khả năng dùng con dấu chính là Trần Thải Tinh tìm chết. Nhưng nếu là người thường, vật, quỷ, hiệu quả vẫn là có thể kéo dài, ít nhất một ngày nửa ngày là có thể đạt tới. Mang ta đi tìm ta bằng hữu. Đúng rồi, này đống lâu song bào thai nam hài ngươi biết không? Trần Thải Tinh chú ý tới. Hắn nhắc tới song bào thai khi, Ngụy Phi Vũ mặt lộ vẻ sợ hãi. Bất quá ngại với tương ứng quyền. Vẫn là nói, biết, bọn họ ở tại 5 tầng. Buổi tối sẽ ra tới chơi trò chơi. Không cần chơi trò chơi, hai người vừa đi một bên liêu. Ngụy Phi Vũ đối song bào thai nam hài biết đến sự tình giới hạn trong song bào thai sau khi chết. Hắn là huyện thành thi được thị một trung, gia cảnh bần hàn, nhưng học tập thành tích thực hảo, thị một trung miễn học chi phí phụ, bởi vì Ngụy Phi Vũ con mọt sách thoạt nhìn thực keo kiệt nghèo kết hủ lậu. Gặp quá vườn trường bá lăng lãnh bạo lực xa lánh, không có biện pháp trọ ở trường, bạn cùng phòng vu hãm hắn trộm đồ vật. Chủ nhiệm lớp kỳ thật đều biết không là Ngụy Phi Vũ làm, nhưng vẫn luôn không có biện pháp điều tiết thành công. Ký túc xá 3 ngày 2 đầu nháo mâu thuẫn, trường học cuối cùng cho tiền, làm Ngụy Phi Vũ chính mình giải quyết dừng chân. Ngụy Phi Vũ vì tỉnh tiền, dọn tới rồi này đống giá rẻ chung cư lâu, hắn liền ở tại lầu 3, cùng người hợp thuê chính là ai? Đã chết sao? Ngụy Phi Vũ hồi tưởng hạ, có chút mờ mịt nói, không biết đến, này chỉ thoạt nhìn cũng không phải thực lệ quỷ. Đột nhiên hét thảm một tiếng, là Quách Dục Thanh. Trần Thải Tinh nghe thanh, có Ngụy Phi Vũ mở đường, hướng quá sương mù, bất quá trong sương mù có cái gì đang sờ hắn vạt áo. Không cần tưởng liền biết là cái gì, là lầu ba đi lầu bốn cửa thang lầu, Quách Dục ngã ngồi trên mặt đất, rơi vỡ đầu chảy máu, vừa thấy Trần Thải Tinh lại đây, đầy mặt đề phòng, trong tay cầm lá bùa khoa tay múa chân, trừng mắt nói, ta cảnh cáo các ngươi, đừng nghĩ gạt ta, đừng tới đây, tiểu gia trong tay đồ vật có thể cho các ngươi hồn phi phách tán. Thức thời, mập mạp, ta, ngươi tinh ca. Trần Thải Tinh đánh gãy Quách Dục uy hiếp. Quách Dục vừa nghe, tức khắc phát ra đại hán bạo khóc, nhưng nhìn đến Trần Thải Tinh sau lưng không chân nam quỷ đồng học. Lại đề phòng lên, tân thu tiểu đệ, Trần Thải Tinh nói. Quách Dục, vốn dĩ tưởng ngươi lừa quỷ, nhưng tưởng tượng nguyên tỷ các loại tao thao tác, còn thật có khả năng, vì thế mắt lộ ra hâm mộ, này đều được a. Trần Thải Tinh đỡ Quách Dục trước lên. Hỏi sao lại thế này? Quách Dục nói. Sương mù quá lớn ta thấy không rõ, không biết như thế nào liền đi đến nơi này, vẫn luôn ở bò thang lầu, còn có các loại ta sợ hãi ảo cảnh, cuối cùng ai đẩy ta hạ, ta liền ngã xuống, ảo cảnh quá hiện thực cùng chọc chúng Quách Dục yếu ớt địa phương. Thế cho nên Quách Dục nhắc tới đều nghiến răng nghiến lợi. Hắn cha mẹ, đại ca, đại tỷ, tiểu chất nữ, cháu trai, cháu ngoại trai. Từng hàng toàn thành quỷ, Quách Dục tìm được người ta nói, nghiến răng 18 thăm hỏi vị kia chế tạo ảo cảnh tổ tông 18 đại. Đều là giả. Trần Thải Tinh nghiêm túc nói. Quách Dục gật gật đầu, hơi từ sợ hãi trung thoát ra tới, bất quá vẫn là một đầu hãn. Trước tìm người, Trần Thải Tinh cảm thấy không thoải mái. Quả quyết lôi kéo Quách Dục rời đi cửa thang lầu, càng là tới gần thang lầu sương mù càng dày đặc. Cái loại này tim đập nhanh nguy hiểm cảm càng mãnh liệt. Bọn họ mới vừa đi, sương mù trung lộ ra cái máu me nhầy nhụa đầu người. Nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng, lộ ra một cái âm thảm thảm tiếc hận tươi cười. Cái loại này nguy hiểm cảm còn ở, Trần Thải Tinh cảm giác được sau lưng ánh mắt, qua vài giây ánh mắt tan đi, mới nhẹ nhàng thở ra, ở đối diện thang lầu chỗ tìm được rồi Trình Lập Phong. Trình Lập Phong cũng té ngã, bất quá không bị thương, đứng ở lầu ba đi thông lầu bốn thang lầu trung gian. Cứng đờ lưng, bị sương mù dày đặc bao vây, vẫn luôn kêu một người tên, cả người cơ bắp căng chặt, như là chịu đựng cái gì sợ hãi. Là lão Trình chiến hữu, Quách Dục nhỏ giọng nói, lão Trình chiến hữu vì cứu lão Trình hy sinh, vừa thấy chính là Trình Lập Phong cũng đánh bậy. Đánh bạ đi đi thông lầu bốn thang lầu, kết quả tiến vào ảo cảnh, Trần Thải Tinh vừa thấy Quách Dục còn không có hoãn lại đây bộ dáng. Mắt sáng như đuốc đối với Ngụy Phi Vũ vốn dĩ thực dại ra bộ dáng, bị Trần Thải Tinh ánh mắt đảo qua, lập tức nói, ta không đi, Trần Thải Tinh, tiểu tử ngươi mới vừa trang ngốc tử là gạt ta sao? Này không phải rất cơ linh, ta không muốn chết. Chân không có hảo thống khổ, ta không nghĩ không chân, Ngụy Phi Vũ nói lộn xộn. Nhưng Trần Thải Tinh nghe ra tới, nếu bước lên lầu 4, Ngụy Phi Vũ sẽ vẫn luôn lặp lại khi chết ảo cảnh. Ta đi thôi, Trần Thải Tinh vừa thấy Trình Lập Phong trạng thái thật không tốt. Không dám lại trì hoãn, cùng Quách Dục nói, ngươi chạm xa một chút, đừng chịu ảnh hưởng, Quách Dục suy nghĩ hạ cắn răng nói. Cùng nhau đi, đừng toàn bộ đáp đi vào. Ngươi lưu bên ngoài, Trần Thải Tinh quả quyết nói. Quách Dục trạng thái hiển nhiên không thích hợp trải qua lần thứ hai. Mập mạp còn hư đâu? Nói xong, Trần Thải Tinh nhìn thang lầu bậc thang. Trình Lập Phong đi không xa, liền ở đệ tứ tiết bậc thang. Cho nên chẳng sợ sương mù nùng, cũng có thể nhận ra tới. Nhưng bốn tiết khiến cho Trình Lập Phong rơi vào đi. Trần Thải Tinh không dám thác đại, suy nghĩ hạ mấy cái đạo cụ, có quyết sách, bán ra bước đầu tiên, hắn không sử dụng đạo cụ, muốn nhìn một chút tới trình độ nào. Dưới chân dẫm bậc thang không phải ngạnh, mà là mềm nị, cái loại này đạp lên thịt heo thượng càng hoặc là hư thối thi thể thượng. Trần Thải Tinh đầu óc một bạch, hiện lên linh tinh đoạn ngắn, quen thuộc mạt, tình cảm chân thành gần chết, trái tim nắm đau, cảm giác thực không xong, quyết đoán sử dụng đạo cụ, ánh vàng rực rỡ, chỉ thấy một cổ tận trời kim quang từ trần thải tinh bụng bộc phát ra. Đâm thủng toàn bộ sương mù dày đặc, nghe được tiêm tế tiếng kêu thảm thiết, trần thải tinh lý trí thu hồi, nháy mắt về tới hiện thực. Lão Trình, đi rồi, Trần Thải Tinh kêu câu. Trình Lập Phong bản năng đi theo Trần Thải Tinh thân ảnh xuống bậc thang. Rời xa cửa thang lầu, không bao lâu Nguyên Cửu Vạn dựa vào quang cũng đi tìm tới. Hấp tấp hỏi, Tinh Tinh ngươi không sao chứ? Trần Thải Tinh nghĩ đến vừa rồi sợ hãi ký ức, nhìn Nguyên Cửu Vạn, lắc đầu nói. Không có việc gì, nhưng không ra Trần Thải Tinh một chút đều không giống không có việc gì. Đi về trước, đại gia cái này trạng thái thật sự không thích hợp thượng lầu 4. Kim quang chậm rãi tắt, Trần Thải Tinh nghĩ sự tình. Hỏi, ngươi mới vừa đi nơi nào? Có cái xác quỷ vẫn luôn nhớ thương ngươi. Ta đi giáo huấn một đốn, Nguyên Cửu Vạn nhắc tới cái này liền rất khó chịu. Bọn họ vừa lên lầu 3, có cái xác quỷ theo đuôi ở Tinh Tinh mặt sau. Trong miệng nói chút cùng điều Ti Hạ Lưu nói. Nguyên Cửu Vạn lập tức lửa giận phía trên, đi vào loảng xoảng tấu một đốn. Không có việc gì, ta đánh hắn cũng không dám nữa thích nữ nhân, Trần Thải Tinh. Hắn không biết nói điểm cái gì hảo, Nguyên Cửu Vạn nhận thấy được không thích hợp, vừa thấy Trình Lập Phong cùng Quách Dục đi ở phía trước xuống lầu. Thân hình biến thành sương mù, thành thành niên thể. Đem thần sắc hơi mang bừng tỉnh Trần Thải Tinh kéo vào trong lòng ngực. Làm sao vậy? Trần Thải Tinh không có dãy dụa bài xích, mà là lẩm bẩm nói. Ta mới vừa nhìn đến ngươi đã chết, ngươi đã từng chết quá sao? Không có việc gì Tinh Tinh, ta còn ở, đều là ảo tưởng. Nguyên Cửu Vạn lạnh lẽo biểu tình nhu hòa xuống dưới. Thò tay vỗ về Trần Thải Tinh lưng, đáy mắt mang theo vài phần áy náy. Ta là chân thật, ngươi xem, không có chết, hai người ở chỗ này ôm, bên cạnh không có chân Ngụy Phi Vũ đồng học liền ở bên cạnh xem mơ siêu hắn không có chân. Còn không có nữ, nam, bằng hữu, thật là thảm hề hề. Trần Thải Tinh thực mau khôi phục lại, vừa rồi kia nháy mắt linh tinh đoạn ngắn làm hắn có loại hít thở không thông cả mơ siêu, không có. Việc gì, Nguyên Cửu Vạn không tha buông ra. Liền xem Tinh Tinh nhìn chằm chằm hắn nói, cửu muội còn bất biến thân, Nguyên Cửu muội dùng xong liền ném mơ siêu chân thật, thần quái trò chơi F4 trừ bỏ Quách Dục đầu chày ra ngoài. Bình bình an an xuống dưới không nói, còn mang theo cái nam quỷ đồng học, mặt khác bốn người tay già đời người chơi ánh mắt liền rất phức tạp. Các ngươi đã trở lại, trên lầu tình huống như thế nào? Có cái tay già đời ra mặt dày lại đây dò hỏi. Bất quá vẫn luôn thực tránh Ngụy Phi Vũ đồng học, Trần Thải Tinh cười khanh khách nói. Chúng ta liền đi một đến ba lâu, lầu 4 không đi lên ra điểm sự, hắn ăn ngay nói thật. Bất quá xem người chơi khác ánh mắt hiển nhiên là ôm có hoài nghi. Một đoán chính là như vậy, trong trò chơi người chơi cùng người chơi cũng là một loại cạnh tranh quan hệ. Trần Thải Tinh cũng không để ý, thấy những người khác xem Ngụy Phi Vũ, nói, lầu 3 mang đặc sản, đi đều đi, tay không trở về nhiều không thích hợp a, người chơi khác. Ngụy Phi Vũ, vừa thấy thời gian đã 11 giờ, nên tới rồi cơm trưa thời gian, thế giới này trò chơi thật chưa cho bọn họ chuẩn bị cơm trưa. Trần Thải Tinh cảm thấy hẳn là hắn phỏng đoán như vậy. Quả nhiên không bao nhiêu thời gian. Điện thoại rung động, có người cho hắn gọi điện thoại. Xin hỏi là Nguyên tiểu thư sao? Ngài cơm trưa đã đưa đến. Phiền toái ngài tiến đến lấy một chút, các ngươi là. Chúng ta là Hoàng thị tửu lầu. Chúng ta thiếu gia đưa. Liền ở cửa, thật là xin lỗi. Ngài trụ địa phương chúng ta không dám đi vào, Hoàng thị. Trần Thải Tinh nghĩ đến cái kia muốn bao dưỡng hắn làn đạn Hoàng thiếu gia. Nói. Không quan hệ, ta làm trợ thủ lấy một chút, chờ một lát nhìn về phía Ngụy đồng học, đi thôi tiểu Ngụy, không có Diêu Diêu còn phải bị sai phái Ngụy đồng học. Khóc, nhưng tiểu Ngụy không có cách nào, tiểu Ngụy bị che lại trương trương, tiểu Ngụy chỉ có thể chảy nước mắt, bay một đường nhỏ huyết đi hướng cổng lớn. Ở đây sở hữu người chơi nhìn về phía Trần Thải Tinh ánh mắt liền cùng xem tàn nhẫn người. Đặc biệt là ngày đầu tiên còn liêu Trần Thải Tinh Bạch Tân Nam người chơi. Hiện tại nơm nớp lo sợ xoa hãn, Trần Thải Tinh vừa thấy, trong lòng ảo não, nói tốt thiếu quả phụ, đành phải anh hai tiếng, mềm yếu nói, ta trượng phu đã chết, hoài hai tử, không cường ngạnh điểm, ở nơi nào đều là bị khinh nhục, nữ nhân a chỉ có thể tự mình cố gắng, ngày này cũng cường quá mức bá. Duy nhất người chơi nữ lại là bội phục lại là sợ hãi nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra cổng lớn nghe được đưa cơm nhân viên tiếng thét chói tai. Quỷ a, ngoặc kép, quỷ, không một hồi, tiểu ngụy đồng học tả hữu hai tay xách theo nặng trĩu một chất đại hộp cơm thổi qua tới. Một đường tự mang người chơi né tránh nhường đường bắp, ngài cơ mơ siêu tiểu ngụy đồng học nói. Trần Thải Tinh cười khanh khách nhìn về phía người chơi khác. Cơm trưa đã đến giờ, vậy không hàn huyên. Cúi chào tương đương trở lại phòng, Quách Dục xem làm phiền tiểu ngụy không tốt lắm, tiếp nhận hộp cơm lấy ra đồ vật dọn xong, liền xem hắn tinh ca móc di động ra đang theo màn ảnh nói. Thu được cơm chưa, cảm ơn Hoàng Thiếu, ngày mai nhân ra muốn ăn cá đâu, còn tự mang điểm cơm công năng. Quách Dục tò mò liếc mắt tinh ca di động, làn đạn, tân nhân, nghe nói cái này phòng phát sóng trực tiếp có mỹ nữ còn có quỷ. Không có chân, ngoạ tao, không phải PS màn ảnh sao? Thật là quỷ, ta không tin, quỷ sao có thể làm một nữ nhân sai phái? Các ngươi cắt phòng giác góc độ video, thật là không có chân, ta hiện tại sợ quá. Ta thấy được, quỷ giáo phục là thị một chung. Chúng ta trường học, 3 năm trước đây có cái học trưởng liền đã chết, còn thượng tin tức chính là ở chung cư trong lâu bị hung thủ chém chân không? Đột nhiên cảm giác phòng lạnh buốt, mỹ nữ ngươi hảo hăng hái a, ngươi yên tâm thám hiểm, ta, Hoàng Thiếu là ngươi hậu cần, Hoàng Thiếu phát, tiểu ngụy còn có ngươi đồng học, tới cùng học đệ chào hỏi một cái, Trần Thải Tinh đem màn ảnh cấp Ngụy Phi Vũ. Ngụy Phi Vũ vừa nghe, hơi có chút ngượng ngùng khẩn trương sửa sang lại hạ vạt áo. Một trương xanh trắng mặt hướng màn ảnh vẫy vẫy tay. Ngoạ tao thật là, ta lên mạng tra xét tin tức, thật là Ngụy Phi Vũ, ta đi một chút sẽ về. Trần Thải Tinh đã đóng di động, hắn hiện tại vây xem nhân số đã 6 vạn nhiều, ăn cơm đi, thật ăn a. Quách Dục có điểm kiêng kỵ đồ ăn, nên không phải là ảo tưởng trở nên cái gì cục đá AX xanh. Ta xem cảng phim kinh dị cứ như vậy, Trần Thải Tinh. Nga, vậy ngươi ăn bánh mì, đồ ăn vị hương khí phắc mũi. Vẫn là nóng hầm hập, cái kia Hoàng Thiếu biết bọn họ 4 người, chuẩn bị 5 đồ ăn một canh, chay mặn đầy đủ hết, bãi tràn đầy, Quách Dục buổi sáng liền không ăn uống không như thế nào ăn. Hiện tại ngửi được mùi hương bụng không biết cố gắng thầm thì kêu. Vẫn là ăn đi, phát sóng trực tiếp người xem hẳn là chân nhân, Trần Thải Tinh vừa ăn biên nói. Quách Dục mới nhớ tới ngày đầu tiên tinh ca nói ai biết người xem là người hay quỷ. Không khỏi phùng bát cơm thổi cầu vồng thí. Nguyên lai ngươi là cầm cái thử a? Không, ta chỉ là lừa ăn lừa uống, Quách Dục. Kỳ thật Quách Dục nói đúng. Trần Thải Tinh là ở thử. Mỗi cái thế giới mặc kệ đồ ăn tốt xấu. Trò chơi đều sẽ cấp người chơi tiếp viện. Không có khả năng thật sự đói chết. Vừa đến cao cấp thế giới. Mặc kệ cơm. Trần Thải Tinh còn tưởng rằng đây là cao cấp thế giới truyền thống ra oai phủ đầu. Cầm phát sóng trực tiếp thử xem mơ siêu xem ra fan đầu uy chính là thế giới này cấp các người chơi. Tiếp viện phương thức, còn có thể từ làn đạn thu hoạch một ít tin tức. Tỷ như tiểu ngụy đồng học, bất quá có thực sự có giải yêu cầu bài tra. Trần Thải Tinh suy nghĩ cái không cần bài tra thật giả biện pháp. Bất quá vẫn là ăn cơm trước. Tiểu ngụy đồng học liền ở một bên thèm, tưởng cũng là, sinh thời nghèo khổ học sinh, không có tiền, ăn không ngon, còn muốn chịu xa lánh. Sau khi chết liền ai giết hắn cũng không biết, Trần Thải Tinh xem qua đi, hỏi, cho ngươi cái đùi gà, ngươi có thể ăn sao? Tiểu ngụy đồng học lắc đầu, không biết, ta đã chết sao, vẫn luôn như vậy không ăn qua đồ vật kia thử xem ơ siêu Trần Thải Tinh cấp tiểu ngụy đồng học. Cắp cái đùi gà, thuận miệng nói chuyện phiếm hỏi. Các ngươi quỷ đều không ăn cái gì. Vậy ngươi như thế nào bảo trì bộ dáng này? Ngưng tụ thật thể, không giống như là nhược quỷ. Tham khảo cua bốn con, trên trời dưới đất, tiểu ngụy đồng học cầm đùi gà. Nghe hương khí, một cổ thèm ba ba dáng vẻ hạnh phúc. Nho nhỏ gặm khẩu, thật sự có thể ăn đến. Nguyên bản xanh trắng cứng đờ mặt lộ ra cái thực đạm vặn vẹo tươi cười. Nói, bởi vì ta ở lầu ba, lì năm tầng gần, năm tầng oán khí rất lớn. Ta liền chậm rãi thành như vậy, cho nên lầu một quỷ chỉ có thể buổi tối ra tới. Lầu hai tiểu xiếc lá bùa có thể dọa lui. Lầu ba quỷ khả năng lá bùa thêm đạo cụ dây dưa. Đến nỗi lầu bốn, bọn họ chỉ là bước lên bậc thang liền kế tiếp bại lui. Thượng đều không thể đi lên, miễn bàn năm tầng xong bào thai. Đại gia hiển nhiên đều nghĩ tới, sắc mặt không thế nào đẹp, không nghĩ tới cao cấp thế giới sẽ như vậy khó. Trông cửa thấy sơn, vẫn là núi cao, cơm nước xong, Trần Thải Tinh nói, đều ăn được nói, vậy báo nguy đi, ngài thỉnh Quách Dục cũng nghĩ đến. Bọn họ tuy rằng có manh mối, nhưng căn cứ manh mối chỉ biết xong bào thai nam hài chết như thế nào. Nhưng cụ thể sự tình không biết, tỉ như nam hài mẫu thân đâu, còn có cái kia giết hại nam hài hung thủ đâu, còn có chỉnh đống lâu mặt khác quỷ quái, tỉ như hiện tại bọn họ trụ phòng kia đối phu thê. Có vấn đề tìm cảnh sát, tuy rằng thân ở thân quái thế giới, nhưng 110 vẫn là thực đáng tin cậy nhanh chóng. Điện thoại thực mau chuyển được, là vị ôn nhu đáng tin cậy tỉ tỉ thanh âm. Ngài hảo, có cái gì giúp được ngài sao? Chúng ta ở Bồn Thị Kiều cũ nháo quỷ chung cư lâu. Ngày hôm qua đánh quá điện thoại, không phải trò khôi hài. 5 giờ về sau điện thoại đánh không ra đi, Trần Thải Tinh giải thích câu. Còn tưởng rằng đối phương sẽ đem này thông điện thoại trở thành trò khôi hài. Kết quả đối phương thực mau nói. Các ngươi chính là kia mấy cái không muốn sống quỷ lâu phát sóng trực tiếp. Nguyên tỷ sao, điện thoại mở ra ngoại âm, đừng nói Trần Thải Tinh một trận hoảng hốt, chính là Trình Lập Phong Quách Dục cũng dần dần mê mang. Cảnh sát đối nháo quỷ giống như thực tin, ngài biết nháo quỷ, bất chi bất giác Trần Thải Tinh cũng dùng tôn xưng, đối diện tỷ tỷ, các ngươi những người này. Kia đống lâu chính phủ thỉnh thiên sư cũng chưa có thể lộng sạch sẽ. Các ngươi khen ngược hướng trong đầu toàn, chúng ta nhận được cử báo đường dây nóng, nhìn đến các ngươi phát sóng trực tiếp, các ngươi thật là mạng lớn, mấy thứ này đương nhiên tồn tại, phía chính phủ cũng biết, bất quá đối ngoại vẫn là không công bố, sợ làm cho khủng hoảng, chúng ta đây phòng phát sóng trực tiếp còn có thể phát sóng trực tiếp. Không bị phong. Hậu trường có người, này ta liền không biết, dù sao phía trên không làm phong, chúng ta mặc kệ cái này, quả nhiên có người. Phía chính phủ biết có quỷ, thả con thỉnh thiên sư đuổi quỷ, này đối vài vị thế giới hiện thực tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật. Tin khoa học mấy người không thua gì một lần đà kích. Trần Thải Tinh mê mê lải nhải bị nắm đi rồi, thực mau đem đề tài lôi trở lại quỹ đạo. Năm tầng song bào thai tử vong sự kiện các ngươi biết không? Có thể nói một chút sao? Trần Thải Tinh xả thân lấy nghĩa. Một thân chính khí nói. Chính phủ thỉnh thiên sư tiền có thể hay không cho chúng ta? Chúng ta thanh, Quách Dục, ngài thật đúng là kiếm tiền quỷ tài a. Tác giả có lời muốn nói. Tinh tinh, dù sao đều phải làm nhiệm vụ. Có thể kiếm một chút là một chút. Muốn kiếm sữa bột tiền đơn thân ba ba, tại tuyến kiếm tiền, đừng hỏi một cái khác ba ba, hỏi chính là quả phụ, nam nhân đã chết, nguyên cửu vạn, tập mãi thành thói quen ngày hôm qua làm nói đạo cụ ra bác. Tinh nam trang bụng to qua thế giới, có người đọc cảm thấy sẽ giới, đến lúc đó ta sẽ trước tiên tiêu thế giới kia, chủ yếu là ta tưởng viết tinh tinh nam tính hình tượng bản thể tiến vào thế giới kia chính là cùng. Nguyên cửu vạn đã từng lần đầu tiên gặp được thế giới. Như vậy câu ký ức, thêm thai động, bụng bụng soát một đợt tồn tại cảm, thêm nguyên cửu vạn dần dần quay ngựa, liền tương pi, hết chương.